Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Mậu Tuất Tiết Liên. Được, cho ngươi một viên. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, cho trí năng chiến xa lắp đặt lên một khỏa cực phẩm linh tinh. Trí năng chiến xa cũng là bởi vì bảo vệ bọn hắn bị tổn thương. Cho điểm đền bù tổn thất cũng là nên. Chỉ bất quá cứ như vậy, hắn cũng chỉ còn lại có 2 viên cực phẩm linh tinh. Đằng sau còn không biết sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cái này 2 viên liền không thể tùy ý sử dụng. Chí năng chiến xa hấp thu cực phẩm linh tinh linh khí. Trạng thái khôi phục không ít, biến thành khu vực xe lớn nhỏ về sau. Đã thấy trên thân xe cái hố cơ hồ đều tiêu tán. Một lần nữa tỏa sáng tỏa ra ánh sáng lung linh chi sắc. Tô Nghĩa bắt chuyện mọi người lên xe, cấp tốc hướng Thanh Đàm Sơn lái đi. Trương Sán Dương đi vào Tô Nghĩa bên người. Hỏi, Tô Nghĩa, chúng ta hiện tại chạy tới Thanh Đàm Sơn tới kịp sao? Thọ Hy quả thụ là đỉnh cấp linh tài. Bất luận là ai gặp đều sẽ động tâm. Như vậy bọn họ đến Thanh Đàm Sơn thời điểm, Thọ Hy quả thụ sẽ không sớm đã bị người khác cướp đi à? Tô Nghĩa cười giải thích nói. Trương Sư Huynh yên tâm. Thọ Hy quả thụ vị trí có một cái vô cùng lợi hại thiên nhiên trận pháp bảo hộ. Lúc bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Chỉ có làm Thọ Hy trái cây hoàn toàn thành thục thời điểm, pháp trận này mới có thể suy yếu, cũng mới có cơ hội tiến vào. Mà bây giờ cách Thọ Hy trái cây hoàn toàn thành thục còn có thời gian không ngắn, chúng ta hoàn toàn tới kịp. Mới đầu thời điểm, hắn cũng nghĩ qua vấn đề này. Nhưng về sau cùng địa tâm cổ long trao đổi một phen, biết rõ nguyên nhân cũng liền không lại lo lắng. Vậy là tốt rồi. Trương Sán Dương nhẹ gật đầu. Chí năng chiến xa chạy được nửa giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vết nứt, bề rộng chừng 10 mấy mét, sâu không thấy đáy. Bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến trận trận âm phong, giống như gào khóc thảm thiết đồng dạng, cho người ta một loại âm u đáng sợ cảm giác. Mà lại đạo này vết nứt vô cùng hẹp dài, cơ hội liếc một chút nhìn không hết đầu, cũng không biết thông hướng nơi nào. Tô Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy đạo này vết nứt có chút quỷ dị, liền liên hệ địa tâm cổ long. Tiểu Long, đạo này vết nứt lai lịch ra sao? Địa tâm cổ long có thể nghe hiểu Tô Nghĩa, nhưng không cách nào mở miệng trả lời, chỉ có thể thông qua Ngộ Không phiên dịch. Ngộ Không nói ra, chủ nhân, Tiểu Long nói đạo này vết nứt theo nó có trí nhớ bắt đầu thì tồn tại. Mà lại bên trong giống như ẩn giấu đi một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Gọi chúng ta không nên tới gần đầu này vết nứt. Ồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Địa tâm cổ long có thể nói là nguyên không cổ cảnh bên trong lợi hại nhất dị thú, nhưng vẫn như cũ hướng về khe nứt trong miệng sinh vật rất kiêng kỵ. Cái này đã nói lên bên trong sinh vật có uy hiếp địa tâm cổ long thực lực, xác thực cần phòng bị một chút. Số 2, dò xét tra một chút vết nứt. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Mấy giây sau đó, trí năng chiến xa trả lời. Tô Nghĩa, vết nứt có gì đó quái lạ. Căn bản là dò xét tra không được phía dưới tình huống. Nhưng là tại vết nứt trên vách đá lại phát hiện không ít linh tài. Không cách nào dò xét. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, sau đó mà nói rằng, đều là cái gì linh tài? Biểu hiện đến bên trong khống bình phong phía trên. Bên trong khống bình phong phía trên đổi mặt, chuyển một cái, rất nhanh xuất hiện 10 mấy đóa to lớn màu trắng hoa sen, tản ra thăm thẳm bạch quang, xinh đẹp lại vừa thần bí. Đây là cái gì hoa? Tô Nghĩa nhìn chăm chú nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy những thứ này liên hoa rất kỳ dị. Lại căn bản cũng không nhận biết, liên hoa không phải cần phải sinh trong nước sao? Làm sao sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng rồi? Tao Thanh Lãng khẽ ồ lên một tiếng. Cái này tựa như là Mậu Tuất Tiết Liên. Trương Sán Dương nhìn một hồi, đột nhiên kích động hô. Mậu Tuất Tiết Liên luận giá trị, không kịp Thọ Hy quả thụ, nhưng cũng tuyệt đối coi là đỉnh cấp linh tài. Không chỉ có là luyện chế các loại cao phẩm đan dược chủ tài, cho dù là ăn sống, đều có tăng cao tu vi công hiệu. chỉ bất quá tại Lam Tinh, cơ hồ khó có thể nhìn thấy tung tích của nó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.